đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1427, Phi Kiếm Quyết Phù Vân. Quét lục hợp lay động bát hoang. 3, 4, những kia hồng tuyến nối liền với nhau thời điểm. Đám người mặt mũi tràn đầy thán phục xem lấy không trung. Hộ pháp Mạnh Trường Đông trong bọc lấy ra trận bố, đưa cho Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc, nói ra, bày trận, đây là tại làm gì? Nhan Chân là cau mày hỏi. Mạnh Trường Đông đem trận bố đưa cho hắn nhóm, nói ra, Phan Trọng, Chu Kỷ Phong, đừng lo lắng, nhanh, chấm ngoặc kép. Hai người phản ứng lại, đến bên cạnh, tiếp nhận trận bố, Mạnh Trường Đông nói ra, quán hung người thi triển đại trận, gọi là huyết vu phong ấn chi trận. Cái này loại trận pháp cùng ký sinh bí pháp, đại huyết tế chi thuật bản chất giống nhau, đều là tu hành giới người người phỉ nhổ trận pháp, trách không được hắn không quan tâm đồng tộc người sinh tử. Đám người vừa nghe cái gì huyết vu chi trận, lần lượt nhíu mày, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền bắt trước Mạnh Trường Đông, đem trận mở ra. Huyết vu phong ấn đại trận, liền là lợi dụng tiên huyết biên dệt thành trí âm đại trận. Cái này là đại chân nhân cấp bậc vu sư mới có thể nắm giữ lực lượng. Mạnh Trường Đông chỉ lên trước mặt trận giảng đạo. Người nhóm dựa theo trận bày lên phương vị đứng vững. Được. Đám người cấp tốc lướt về phía 4 phương 8 hướng. Chiến đấu cảm giác áp bách cùng khẩn trương cảm đã để hắn nhóm đến áp lực thực lớn. Hội có ảnh hưởng gì? Nhan Chân Lạc hỏi. Mạnh Trường Đông nói ra. Một ngày bị huyết vu đại trận phong ấn, ý thức của chúng ta liền hội bị phong ấn, bị đối phương chủ đạo điều khiển, lại biến thành cùng thần thi một dạng cái xác không hồn. Phù phù, Chư Hồng Cộng ngồi liệt xuống dưới, nói ra, đáng sợ như vậy, Bát Sư Huynh, ngươi tốt sợ. Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía Hải Loa, cái đầu nhỏ lập tức co rụt lại. Hải Loa, Mạnh hộ pháp nói đến thật là dọa người a. Chư Hồng Cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nãi nãi, ngài có thể hay không đừng cái này song tiêu. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa trốn tại đám người hậu phương. Có mấy danh quán hung người bay nhào mà tới. Hải Loa kinh ngạc nói. Cẩn thận, liền tại những kia quán hung người đánh tới thời điểm. Tiểu Diên Nhi tại không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đem những kia quán hung người toàn bộ đá bay. Phanh phanh phanh, Tiểu Diên Nhi rơi xuống. Có chút ngoài ý muốn nói. Ách, giống như, không có kia đáng sợ. Mạnh Trường Đông nói ra. Cửu tiên sinh, thập tiên sinh, tiến đến, nha. Hai người tiến vào đám người vây quanh phương vị bên trong. Huyết tiến cấu kết, giống là guồng quay tơ hồng tuyến. Đem 4 phương 8 hướng không gian toàn bộ phủ kín. Mạnh Trường Đông hướng xuống vỗ tay. Trận bố phát sáng lên. Trận bố ở giữa xây dựng hoàn thành một cái góc cạnh rõ ràng kim sắc khu vực. Mạnh Trường Đông đại hỉ. Hướng lấy đám người gọi nói. Các vị tiên sinh, mau vào. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung các loại người. Cũng cảm thấy những kia huyết tuyến quỷ dị chi chỗ. Lần lượt lướt trở về. Tiến vào kim sắc khu vực bên trong. Huyết tuyến bị ngăn tại bên ngoài. Hoa Nguyệt Hành, Hoa Vô Đạo các loại người, không thể không cấp tốc trở về. Siêu siêu siêu, không bao lâu, Ma Thiên các đám người, toàn bộ tiến vào khu vực bên trong. Lục Ngô cùng Thừa Hoàng thế nào làm? Cái này hai cái tọa kỵ hình thể quá lớn, rất khó tránh thoát huyết tuyến. Đoan Mộc Sinh thì là cầm trong tay Bá Vương Thương, phóng tới Lục Ngô sau lưng, nói ra, cái gì huyết vu phong ấn chi trận? Ta không có cảm giác. Song quyền một nắm, ông, hai tay cổ tay tử long, lượn vòng mà ra, hai con mắt bên trong xuất hiện nhàn nhạt tử sắc khí tức. Suy bại lực lượng, Mạnh Trường Đông nói ra, tam tiên sinh thân bên trên có tử vong lực lượng, không sợ huyết vu đại trận. Oanh, Đoan Mộc Sinh cùng Lục Ngô liền xông ra ngoài, xẹt qua chân trời, Lục Ngô mở 8 vĩ, Đoan Mộc Sinh mở pháp thân. Quét ngang 4 phía quán hung người. Đại tế tự nhìn thấy màn này, có chút khó có thể tin nói. Tử vong chi lực, Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, gặp cái kia kim sắc trận pháp, đem đám người bảo vệ. Nội tâm thoáng buông lỏng, nhưng mà ánh mắt vẫn y như cũ lăng lệ, nhìn lấy đại tế tự. Một chữ một câu nói, từ hôm nay trở đi, Quán Hung nhất tộc, sẽ từ lão phu trong từ điển xóa đi. Siêu, pháp thân mở, 20 mệnh cách, có tới 215 trượng cao kim sắc pháp thân. Căng phồng lên tới, đem huyết tiến phá tan, làm Lục Châu cảm thấy huyết tiến bên trên truyền đến tê liệt cảm giác lúc. Lúc này bám vào thiên tướng lực lượng, kim sắc pháp thân, lại xuất hiện một vệt u lam sắc điện hồ truyền khắp toàn thân. Oanh, hơn vạn tên Quán Hung người bị đánh bay, chấn vỡ. Lục Châu biết rõ bọn hắn hội lần nữa ngưng tụ thành người, lại lần nữa thi triển hỏa liên phong bạo, đem bốn phía Quán Hung người nuốt mất. Đại tế tự tiếp tục cuồng tiếu, hắn lại lần nữa hướng lui về phía sau. Ngàn vạn đầu huyết tuyến đều cùng hắn nối liền với nhau. Lục Châu lật tay xuống phía dưới, Gia Thiên rủ xuống, thời chi xa lậu lại lần nữa nở rộ u lam sắc điện hồ. Phương viên vạn mét khu vực bất động, Lục Châu hư ảnh lấp lóe hướng về phía trước. 2 giây thời gian lóe lên liền biến mất. Lục Châu xuất hiện tại đại tế tự trước mặt. Đại tế tự chấn kinh, con mắt nộ trừng, chỗ ngực, bản năng phun ra cực lớn huyết sắc quang trụ. Lục Châu lòng bàn tay đẩy vị danh thuẫn, tay trái dò xét ra, đại thành nhược khuyết, đại tế tự bay ra ngoài, Lục Châu hư ảnh lóe lên, tiếp mấy đạo đại thành nhược khuyết trưởng ấn, mỗi một bàn tay đều chuẩn xác đánh trúng đại tế tự trên người. Trưởng ấn đem hắn bức lui, đại tế tự xem nhẹ Lục Châu lợi hại, ý đồ phản kháng, làm gì được đối phương trưởng ấn chút nào không cho hắn ngừng cơ hội. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh, liền này một mực thối lui, đẩy ra huyết vu phong ấn đại trận khu vực. Vì sao ngươi sẽ mạnh như vậy? Đại tế tự tự tin xuất hiện dao động, một phương diện hắn nhìn đến Đoan Mộc Sinh mang lấy khí tức tử vong, tại huyết vu đại trận bên trong không chút kiêng kỵ cuồng oanh loạn đâm, khắp nơi loạn cãi, cái này loại nhìn giống như mất lý trí đấu pháp. Không ngừng mà đánh giết lấy liên miên Quán Hung tộc người. Lục Châu nói ra, ngươi đến bây giờ mới biết. Siêu, Lục Châu như thiểm điện đến trước mặt hắn. Đại vô úy ấn, một cái loại cực lớn đại vô úy ấn, bao trùm không trung, đánh trúng hắn ngũ quan. Oanh, đại tế tự bay ngược ra ngoài. Cái này một lần bay rất xa, bay đến thiên khải chi trụ phụ cận. Sau đó biến mất, Lục Châu ngừng lại. Mặc niệm thiên nhãn thần thông, đánh hơi thần thông, hắn cấp tốc bắt giữ đến kia quen thuộc mùi. Quay người nhất truyền, quả nhiên, kia Quán Hung đại tế tự, lại xuất hiện tại quyền trượng phương vị, bàn tay thành huyết đao, hướng lấy Lục Châu đánh tới, lăng lệ tiến công tiết tấu cùng đột nhiên xuất hiện hiệu quả. Lệnh Lục Châu sửng sốt một chút, cũng may có thiên thư thần thông, để hắn làm ra phản ứng. Lòng bàn tay hướng về phía trước, hai người song trưởng đối bính, cạch, kia nhìn giống như giản dị tự nhiên cương ấn, đem đánh trúng thiên khải chi trụ, thiên khải chi trụ phát ra rung động thanh âm. Lục Châu quay người nhìn thoáng qua, đại tế tự nói ra, ta mệnh, sớm đã cùng bọn hắn lẫn nhau cấu kết, huyết vu phong ấn đại trận, đồng thời cũng có sinh mệnh liên kết chi thuật, ngươi giết không ta. Không giết được ngươi. Lục Châu nghi hoặc, mở to hai mắt xem cho rõ. Hèn mọn dị nhân, ngắm nhìn bốn phía, Lục Châu bị cự lực đỉnh bay đồng thời. Sau bay đến 100 mét không trung, nhìn đến bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận Quán Hung người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá nhiều, không có lượng từ có thể dùng hình dung. Quán Hung người lại có như thế năng lực. Ha ha ha, ha ha ha. Đại tế tự cười nói, hắn nhóm đều là ta mệnh, ta cũng là hắn nhóm mệnh, đây chính là vĩ đại nhân tộc, sinh mệnh đáng giá kính sợ, thế gian chỉ có ta nhóm có thể dùng vĩnh sinh. Câu nói này một kêu đi ra, cạp vạn trượng chân trời, thiên khải chi trụ phương hướng, mê vụ phía dưới, một thân màu vàng nhạt váy dài yêu nhã nữ tử, ngồi tại bạch hạc lưng bên trên, có chút hăng hái nhìn trước mắt hết thảy. Nàng váy dài, từ bạch hạc lưng bên trên buông xuống. Nàng con mắt thanh tịnh như nước, năm ngón tay tinh tế, trắng nõn như ngọc, vĩnh sinh. Hai chữ này từ trên bầu trời rơi vào hai người tay bên trong. Đại tế tự cũng không biết rõ vì sao, bỗng nhiên giật nảy mình. Hai người bạo phát lực lượng lẫn nhau bắn ra, xa xa tương vọng. Đại tế tự trầm giọng nói, giao cơ. Đề nữ tăng hơi nhíu mày, nói ra, a, ngươi thật giống như nhận ra ta. Đại tế tự nói ra, tại chỗ bí ẩn, ai không biết rõ giao cơ chi danh. Chấm ngoặc kép, nha, đề nữ tăng ung dung nói, ngươi có thể vĩnh sinh. Nàng giống như rất để ý cái từ ngữ này, có loại đánh phá cắt nồi hỏi đến tột cùng cảm giác. Đại tế tự nói ra, vĩnh sinh phương thức có rất nhiều loại. Vô tri dị nhân nhóm, luôn yêu thích phủ định vĩnh sinh. Không quản là Quát Tháo Phong Vân Vương Tử Dạ, vẫn là đã từng cao cao tại thượng Xa Bỉ Đại Thần. Hắn nhóm không phải đều thu hoạch đến vĩnh sinh. Đương nhiên, bao quát tôn kính đế nữ các hạ. Đế nữ tăng ha ha nở nụ cười. Nói ra, ngươi nói chuyện thật là dễ nghe. Nghe thấy đế nữ từ không hỏi qua thiên khải chi trụ cùng hoàn. Hình hồ bên ngoài sự tình. Hôm nay là dự định xuất thủ sao? Đại tế tự khá có chút kiêng kỵ nói. Đề nữ tăng rủ xuống lông mày. Thấp giọng nói. Không tâm tình. Kia liền quá tốt. Người nhóm tiếp tục đi. Đề nữ tăng liền này an tĩnh đứng ở. Trên không bên trong. Lục Châu nhìn lấy đại tế tự nói ra. Ngươi thật sự cho rằng. Lão phu không giết được ngươi. Đại tế tự cười ha hả. Nói ra. Dị nhân nắm giữ mệnh cách. Ta nhóm chân chính vĩ đại nhân tộc, nắm giữ sinh mệnh cộng hưởng chi thuật. Ngươi nhìn, cái này vô số sinh linh, chính là ta vĩnh sinh biểu tượng. Ngươi thế nào giết ta? Những kia huyết hồng sắc dây dài, đều quấn quanh ở quyền trượng bên trên. Vậy liền thử xem, Lục Châu lao xuống dưới. Hắn không thể cho cái này đại tế tự quá nhiều thời gian. Như thiểm điện đến trước mặt của hắn, lòng bàn tay như Thái Sơn. Đánh xuống, đại tế tự đón đỡ, oanh, hướng phía dưới rơi xuống, phiền lung ấn, ông phiền lung ấn hóa thành một tòa cự đại vô cùng trọng sơn, đè tại đại tế tự đỉnh đầu bên trên, quán hung đại tế tự chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hướng phía dưới rơi xuống, oanh, phiền lung ấn đem hắn đè trên mặt đất, Lục Châu nhìn lấy bốn phương tám hướng quán hung người, cùng kia quyền trượng hồng tiến cấu kết. Hắn biết rõ đại tế tự không có chết. Lúc này chân đạp phiền lung ấn. Lục Châu bắn lên. Lại rơi xuống. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Oanh. Oanh. Oanh oanh oanh. Không ngừng trà đạp phiền lung ấn. Tốc độ đạt đến cực hạn thời điểm. Chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh trên dưới di động. Thẳng đến phiền lung ấn rơi xuống mặt đất ngàn mét. Cơ hồ hình thành một cái động không đáy. Lục Châu sau cùng nhất cước đạp đi xuống sau đó, gầy đến không trung, cánh tay hơi hơi nhấc lên, vị danh kiếm lơ lửng trước người. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Vị danh kiếm toát ra vô số thanh kiếm cương, tám mặt phi kiếm, càn quét tứ phương, đếm không hết kiếm cương. Xuyên qua lít nhít quán hung người, ánh mắt chiếu tới chi chỗ. Đều bị phi kiếm xuyên thủng, vạn mét không gian tận kiếm cương, phi kiếm quyết phù vân, chư hầu tận tây lai, quét lục hợp, lay động bát hoang, đề nữ tăng tại lúc này đứng lên, hơi kinh ngạc nhìn xuống tất cả những thứ này, nàng không thể không bay lên cao, tránh né những này kiếm cương, nhìn lấy kia kiếm cương đến về lượn vòng, đâm xuyên quán hung người, dưới đất bừa bộn, dưới đất toái thi. Đề nữ tăng nhịn không được đánh giá một câu. Rất lâu không thấy người lợi hại như vậy loại. Chờ kiếm cương quét sạch tứ phương. Thẳng đến những kia quán hung người không pháp lúc bỏ lên lại. Gà gáy một vùng. Yên tĩnh trở lại. Không trung bên trong Lục Châu. Song trưởng thu nạp. Thu. Bá. Cái một thanh âm. Vô số kẻ kiếm cương. Tại chỗ tiêu tán. Vị danh kiếm trước mặt hắn. Khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Không ngừng xoay tròn, hư, đề nữ tăng tại bạch hạc lưng bên trên, đi hai bước, gật đầu nói, nha, Nguyên lai là có một kiện hư. Cái này một tay kiếm cương quét lục hợp. Lệnh ma thiên các đám người kinh ngạc vô cùng. Lần lượt nhìn lấy đống kia tích như sơn quán hung thi thể. Thật lâu không thể tự nói. Bất kể bao nhiêu lần lĩnh giáo các chủ kinh thiên thủ đoạn. Mỗi lần các chủ đều có thể mang cho đại gia không giống thị giác cùng giác quan. Lục Châu thu hồi vị danh. Ngẩng đầu lên nói. Hư. Đề nữ tăng ung dung nói. Thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang. Vạn vật có linh. Trung quy thái hư. Hư là trước mắt đã biết đẳng cấp cao nhất vũ khí. Ngươi vì sao hội có hư? Lục Châu không có trả lời vấn đề của nàng. Mà là nói ra. Thái hư tự xưng là tối cao. Cho nên đem hư định nghĩa là cao nhất. Đề nữ tăng nghe nói. Tựa hồ thật đúng là cái này chuyện. Gật đầu nói. Không thể không nói. Lục Châu đến bây giờ đối cái này đề nữ tăng. Không có cái gì đặc biệt xấu ấn tượng. Chỉ ít trước mắt đến xem. Không có kia nhiều cong cong lượn quanh. Có cái gì thì nói cái đó. Đương nhiên. Cũng nói không tốt nàng là một cái siêu cấp lòng dạ sâu tâm cơ nữ nhân. Ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi vì sao hội có một kiện hư? Đề nữ tăng hỏi. Lão phu vì sao lại không thể có? Lục Châu hỏi ngược lại. Có thể nắm giữ hư người. Chỉ ít đều là thánh nhân. Ngươi cũng không phải thánh nhân. Cũng không phải. Ngươi vừa rồi có một chút lực lượng. Giống là thánh nhân thủ đoạn. Đề nữ tăng có chút mâu thuẫn đường hầm. Lục Châu nghe nói. Suy nghĩ một chút. Hỏi. Ngươi cũng nghĩ có một kiện hư. Có lẽ cái này nữ nhân. Có cướp đoạt ý nghĩ. Ngạn ngữ nói đến tốt. Tiền tài không để ra ngoài không phải không có đạo lý. Vị danh kiếm đã xuất hiện. Thậm chí bị nhận ra được. Liền không thể không phòng. Đề nữ tăng lắc đầu nói ra. Không hứng thú. Nói. Nàng chỉ phiền lung ấn phía dưới lại nói. Trong tay ngươi hư, có thể giết không chết hắn. Ngươi nhìn, Lục Châu nhìn về phía nàng chỉ lấy phương hướng. Quyền trượng hồng tiến vẫn còn ở đó. Phiền lung ấn tại lúc này rung động. Hắn sinh mệnh cùng thiên địa cộng hưởng. Cùng quán hung cấu kết. Hắn không có chết. Cái khác quán hung sẽ không phải chết đâu. Đề nữ tăng lại nói. Bất quá, ta có thể giết chết hắn. Ngươi muốn hay không van cầu ta? ... Mới vừa rồi còn cảm thấy nàng người vật vô hại. Nói thẳng đến thẳng đi. Lượn quanh nửa ngày vòng tròn. Tại cái này bên trong đào hố chờ lấy lão phu đâu? Lục Châu nói ra. Ngươi có thể giết chết hắn. Đề nữ tăng hai tay gấp lại. Đứng tại thân trước. Thon dài thân ảnh cùng váy vàng liền thành một đường. Cực giống một chùm nở rộ bạch ngọc lan. Nàng tự tin nói, giống như, không có ta giết không chết người. Ngươi đối thái hư bên trong người cũng nói như vậy. Thái hư bên trong người ta cũng có thể giết chết, trừ những kia lão ngoan đồng. Đề nữ tăng nói ra, ngươi nhanh van cầu ta. Hắn lập tức muốn ra đến. Ông phiền lung ấn lại bắt đầu chuyển động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.